Bên em sáng sáng tối tối. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích không biết nguyên chủ đã sống thế nào với gia đình. Hiện tại, cô chỉ mới nói chuyện qua điện thoại với Khâu Tư Mẫn. Nhưng qua những gì cô đã biết từ những thông tin ngắn ngủi, cả hai người anh của nguyên chủ đều rất tốt, chỉ là bị hành vi nghịch ngợm của nguyên chủ làm tức giận. Cảm thấy thất vọng về cô, nên sau này không muốn quan tâm nữa. Đặc biệt là sau khi gia đình Lương nhận lại con gái nuôi, thái độ đối với nguyên chủ xuống thấp rõ rệt. Nhưng cũng phải trách nguyên chủ, bản thân cô ta không hề cố gắng. Về sau trong cuốn tiểu thuyết, khi nguyên chủ bị cắt bỏ tuyến vú và bị vứt ra đường, trong lúc cực kỳ khốn cùng, cô ta đã đi bắt cóc con gái của Lương Tân Hà, định dùng việc này để uy hiếp người anh hai luôn bao dung với mình từ nhỏ, muốn đe dọa lấy tiền rồi trốn đi xa. Điều này làm Lương Tân Hà tức giận vô cùng. Sau khi cứu con gái ra, anh lập tức ra lệnh cho người ta đánh gãy một chân của nguyên chủ. Lương Thích không hiểu vì sao, Lương Thích lúc này lại có cảm giác như thể chính mình là người bị gãy chân ấy. Cô dùng mình, không có gì, Lương Thích nói, em ở nhà thôi, ý nói, em ngoan, không đi lung tung, cũng không đi đánh bạc. Nghe nói mấy hôm trước em vào bệnh viện, Lương Tân Hà hỏi, còn cùng vợ em nữa, em lại làm chuyện gì ngu ngốc thế? Lương Thích nuốt nước bọt, không có, chỉ là chút hiểu lầm thôi, chịu khó thì đỡ phải lo. Lương Tân Hà nói với giọng thiếu kiên nhẫn, nhưng từng câu đều rất hợp lý. Cô ấy là người em lấy về nhà, nhà ta đã bỏ ra không ít để em cưới được cô ấy. Đừng làm chuyện ngu ngốc, nếu không may đắc tội với gia đình Hứa, dùng sức ảnh hưởng của báo chí để làm hại Lương gia, tôi tuyệt đối sẽ không đứng về phía em đâu. Biết rồi, Lương Thích cam đoan, em sẽ đối xử tốt với Hứa Thanh Trúc, việc vợ chồng các em, tôi không quản, Lương Tân Hà nói, nhưng công ty em có đến không? Không đến thì tôi sẽ rút vị trí của em. Đỡ phải để một văn phòng trống làm người ta thêm phiền. Lương Thích lập tức đáp, em đi, lúc này cô cũng không có việc gì, quay lại công việc cũ cũng cần chút thời gian. Khi còn chưa hiểu rõ về thế giới này, cô không thể hành động mù quáng. Hơn nữa, diễn xuất cần rất nhiều thời gian. Trước đây mỗi khi cô vào đoàn phim, về cơ bản là mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Giờ cô cần tiếp cận Hứa Thanh Trúc, nói cách khác, không thể xa Hứa Thanh Trúc quá, nếu không không có được giá trị may mắn, sẽ chết. Trong 3 tháng này, cô vẫn phải cố sống qua ngày. Con người, đôi khi phải chấp nhận thực tế. Nhưng mà, anh hai, anh có thể đổi cho em vị trí khác không? Lương Thích thử yêu cầu. Lương Tân Hà cáu kỉnh đáp, vị trí gì? Không phải văn phòng 40 mét vuông của em vẫn thoải mái sao? Văn phòng giám đốc của anh cũng tương đương với của em đấy. Lương Thích, em đừng tham quá, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Không phải, Lương Thích nói, anh hai, em muốn đổi phòng ban. Lương Tân Hà, sau vài giây, Lương Tân Hà rất chân thành hỏi, với năng lực của em nghĩ mình có thể làm được ở phòng ban nào? Lương Thích, cô ngại ngùng ho một cái. Hay là, làm từ dưới lên, làm diễn viên cũng cần phải trải nghiệm cuộc sống. Trước đây, cô vì vai diễn nhân viên giao đồ ăn, đã từng đi giao đồ ăn thật. Cô còn từng làm nhân viên nhỏ ở một công ty quảng cáo một tháng, đi bán hàng rong, mở quán ăn lẩu. Vì vậy, khán giả thường nói cô diễn vai gì cũng giống như thật. Thậm chí cô chính là vai diễn ấy, có thể tạo cho người xem cảm giác chân thực. Lúc này, cô coi như đang trải nghiệm cuộc sống vậy. Em sẽ làm nhân viên nhỏ thôi. Lương Thích nói, anh không cần chuẩn bị văn phòng lớn cho em, cũng không cần đặc quyền gì. Em chỉ muốn làm nhân viên bình thường, học từ những điều cơ bản. Lương Tân Hà lúc này thực sự rất bất ngờ. Một lúc sau, anh hỏi, nếu em bị bắt cóc thì chớp mắt một cái nhé. Lương Thích, thôi, tôi cũng không nhìn thấy. Lương Tân Hà nói, vậy em muốn vào phòng ban nào? Lương Thích đã tra qua về Đông Hằng Group, vì vậy không quá lạ lẫm. Nhưng mà thật sự nói đến phòng ban nào, cô cũng không biết. Tuy nhiên, cô chợt nảy ra một ý, phòng ban nghiên cứu sản phẩm là phòng ban nào? Phòng nghiên cứu phát triển. Lương Tân Hà phủ định ngay, em chẳng biết gì, đừng có làm loạn lên. Lương Thích, tuy nhiên, Lương Tân Hà đã giúp cô nghĩ ra một nơi khá tốt. Em đi làm ở phòng tạp chí đi. Cái đó làm gì? Lương Thích hỏi, Đông Hằng vừa thành lập phòng ban mới tháng trước, dự định ra tạp chí của riêng mình, làm báo điện tử, hiện tại phòng này thiếu người. Em đến làm trợ lý. Nếu thiếu người viết nội dung, em có thể giúp được một chút. Tôi còn tưởng em đại học không học được gì. Không ngờ em lại biết làm thơ. Lương Tân Hà nói xong rồi lại thêm. Lương Thích, chính em nói muốn làm lại từ đầu. Tôi đã cho em cơ hội. Đừng đến lúc lại gây rắc rối ở công ty. Lương Thích, được rồi. Lương Tân Hà dặn cô thứ hai phải đến phòng nhân sự báo cáo lại. Rồi sau đó tắt điện thoại. Lương Thích liếc nhìn đồng hồ. Giờ là thứ bảy, chẳng mấy chốc là cô sẽ phải đi làm rồi. Gần tối, Hứa Thanh Trúc nhận được điện thoại của Bạch Vi Vi. Sau đó, cô vội vàng lái xe ra ngoài. Hứa Thanh Nhã nhìn theo bóng dáng chị mình, vẫn không hiểu hỏi, có chuyện gì vậy, nhưng không nhận được câu trả lời. Lúc này, Lương Thích đang ở trong phòng chuẩn bị tài liệu cho công việc sắp tới. Bằng tốt nghiệp của nguyên chủ đã bị cô vứt sang một góc khuất. Lương Thích phải mất rất nhiều công sức mới tìm thấy. Ngày xưa, nguyên chủ học một trường đại học không mấy nổi tiếng, chỉ có bằng tốt nghiệp mà không có bằng cử nhân. Tuy nhiên, bức ảnh trên bằng tốt nghiệp thì rất trẻ trung và bắt mắt. Tóc dài đến vai, nụ cười tươi tắn. Lương Thích chợt cảm thán, thời gian quả thực là lưỡi dao sắc, và bức ảnh thật sự có thể đánh lừa người khác. Chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ người trong ảnh là một kẻ ăn chơi sa đọa. Hành động tàn nhẫn như nguyên chủ, cô cất tất cả mọi thứ một cách ngăn nắp, rồi xuống lầu, trong phòng khách chỉ có Hứa Thanh Nhã. Cô hỏi, chị ấy đâu rồi, vừa mới ra ngoài rồi. Hứa Thanh Nhã nói, hình như Bạch Vi Vi có việc tìm chị ấy. Lương Thích, à, được rồi, cô cũng không quá để tâm. Nhưng đến 9 giờ tối, Hứa Thanh Trúc vẫn chưa trở về. Lương Thích ngồi trong phòng đợi khá lâu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Trong một khoảnh khắc, không hiểu sao, cô lại có cảm giác như mình đang là một khối đá đợi vợ. Thực sự, thậm chí cô còn buồn chán đến mức đã lấy tấm thảm ra, tìm một tấm thảm mới từ phòng khác để trải lên. Lương Thích cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra khi chân đạp lên tấm thảm mềm mại. Nhưng cô không thể xác định rõ ràng. 9 giờ 20 phút, Lương Thích không kiềm chế được nữa. Gọi điện cho Hứa Thanh Trúc. Điện thoại reo mãi nhưng không ai nhấc máy. Cô lại gửi vài tin nhắn WeChat, nhưng vẫn không có hồi đáp. Cả tin nhắn văn bản cũng không được trả lời. Lương Thích khoác vội chiếc áo khoác rồi xuống lầu. Tầng một vắng lặng, im ắng đến lạ kỳ. Cô bước trên cầu thang gỗ, âm thanh vọng lại, nghe như một tiếng bước chân đơn độc. Tất cả đều rất lạnh lẽo và yên tĩnh. Sự lo lắng trong lòng Lương Thích càng lúc càng rõ rệt. Cô gọi lại cho Hứa Thanh Trúc lần nữa, nhưng lần này điện thoại đã tắt máy. Khi cô chuẩn bị gọi thêm lần nữa, một tin nhắn đa phương tiện bất ngờ xuất hiện. Là một số điện thoại lạ gửi đến. Bức ảnh trong tin nhắn có bối cảnh là một phòng bao mờ tối. Khói thuốc lượn lờ trong không khí. Một đám người ngồi quanh bàn tròn. Có cả nam lẫn nữ. Khuôn mặt ai cũng nở nụ cười cợt nhả. Bạch Vi Vi và Hứa Thanh Trúc ngồi dưới ánh đèn vàng. Bạch Vi Vi đã say mềm. Hứa Thanh Trúc cũng không khá hơn. Trước mặt họ là 6 cốc rượu và một con xúc xắc. Lương Thích cau mày, định hỏi đây là đâu. Đúng lúc đó, Tin nhắn tiếp theo đã đến. Lương Thích, sắp có người cắm sừng bạn rồi. Lương Thích, bạn là ai? Đây là đâu? Vài giây sau, tin nhắn lại đến. Vợ bạn đang cùng người khác chơi trò. Zodasia, tại Hoa Tuyết Quốc tế, nếu bạn không đến kịp, thì không biết là người hay rượu sẽ bị xoay tròn đâu. Cách Trương.